Một dòng nước chảy tràn từ dưới sông lên bờ, chậm rãi len lỏi đến hai vò rượu. Sau đó, dòng nước ấy nâng vò rượu lên, kéo xuống lòng sông. Trong suốt quá trình này, lão Quy vẫn nhìn chằm chằm vào thư sinh kia. Đúng là rượu ngon, chỉ là lúc trước ngươi đã từng đáp ứng ta, sẽ giúp ta tập hợp đèn đuốc của trăm nhà bằng phương thức đốt hoa đăng trên sông. Hiện giờ đã là nửa năm trôi qua, ắt hẳn ngươi cũng đã tiêu sạch số tiền phi nghĩa kia rồi. Vậy còn ánh đèn trăm nhà của ta đâu? Con rùa khổng lồ nhìn xuống từ trên cao. Một cỗ yêu khí lan tràn ra, tự gợi lên một cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Thanh niên kia tái mét cả mặt mày. Y vội vã tới đây, cũng quên luôn chuyện đèn đuốc trăm nhà. Thế là khẩn cấp suy tính rồi tranh thủ nói. Ô đại gia chớ giận. Ô đại gia chớ giận. Trước đây, vốn dĩ tiểu nhân phải đi sang nơi khác, thế nên không tiện làm chuyện này. Tốt hơn hết là phải tìm được những gia đình hiền lành ở Xuân Huệ Phủ. Trên thực tế, có khá nhiều người trông rất hiền lành thiện lương, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Biết người, biết mặt, mà không biết lòng. Tiểu nhân chỉ sợ tìm sai người mà thôi. Tuy vậy, tiểu nhân cam đoan mình sẽ lập tức bắt tay vào việc thu thập ánh đèn ngay. Xuân Huệ Phủ có đến mấy vạn hộ gia đình. Tiểu nhân nguyện ý thu thập ánh đèn của nghìn nhà. A ha ha ha ha. Lão Quy cười rộ lên. Lão Quy ta đây tu hành đến nay, thủ đoạn giỏi nhất chính là bói toán. Ngươi có thật sự suy nghĩ đến chuyện của ta hay không? Ngươi tưởng rằng ta không biết à? Giờ phút này, cái đầu rùa của lão Quy trông cực kỳ dữ tợn. Yêu khí như gió, sát khí lờ mờ hiện ra. Cảm giác kinh khủng kia không chỉ bao phủ mỗi Tiêu Tĩnh, mà còn lan đến chỗ Tiêu Độ và Tiêu Lang. Cảm giác này không khác gì một người bị rơi vào hầm băng, lại tựa như sắp sửa ngã ra ngoài vách núi. Tiêu Tĩnh quỳ trên mặt đất, liên tục xin tha. Ô đại gia tha mạng. Ô đại gia tha mạng. Ta thật sự định đi thu thập đèn đuốc của nghìn nhà vì ngài mà. Ngài là yêu tiên trong nước. Một phàm nhân như ta sao dám lừa gạt ngài. Hừ hừ, nhìn thanh niên trước mắt. Một lúc lâu sau lão Quy mới thản nhiên nói. Nói đi, ngươi muốn gì? Về ánh đèn của nghìn nhà. Lão Quy ta cũng không yêu cầu xa vời. Chỉ cần trăm nhà là đủ. Trong số đó, chỉ cần những hộ gia đình ấy phải là người lương thiện, rồi cầm đèn đuốc đến đây trong đêm là được. Ngươi hiểu chưa? Vâng vâng vâng. Tiểu nhân rõ rồi. Tiểu nhân ghi nhớ cả rồi. Tiêu Tĩnh liên tục hành lễ, cuối cùng mới dám ngẩng đầu nhìn về phía lão Quy. Ô đại gia, ngài thần thông quảng đại. Còn tiểu nhân thân là người đọc sách, tự có khát vọng làm quan, tạo phúc cho lê dân thiên hạ. Nếu ngài có thể giúp ta, chờ ta trở thành đại quan, đừng nói đèn đuốc của trăm nhà, cho dù là vạn nhà cũng có thể chuẩn bị được. Lão Quy đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tĩnh. Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, nếu chỉ nghĩ đến tiền của phi nghĩa, vậy cả đời ngươi chỉ cần làm một phú ông an nhàn là được. Hiện giờ, ngươi lại muốn làm quan ư? Khí số của vương triều và đạo vận của quan trường không phải chuyện để đùa. Há có thể dùng bói toán để phân định con đường làm quan của một cá nhân. Nếu ngươi không có chân tài thực học, vậy đừng vội nghĩ đến những chuyện này. Nhưng đã từng có những kẻ khác dùng cách bàng môn tà đạo mà. Còn ngài chính là một vị yêu tiên. Hả? Lão Quy giận dữ quát. Bàng môn tà đạo, ngươi đang ám chỉ lão Quy ta đấy à? Không không không, không phải. Ô đại gia là yêu tiên, làm sao có thể là bàng môn tà đạo được? Ý của tiểu nhân là... Lão Quy cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, đừng vội nhắc lại việc này nữa. Ta đã giúp ngươi chỉ ra nơi có mớ tiền của phi nghĩa kia, cũng chỉ rõ con đường giàu sang, tính cho ngươi mỹ nhân hợp mạng, chiếm được rất nhiều phước đức giữa nhân gian. Nói xong, lão Quy cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tĩnh trong trạng thái mặt đầy mồ hôi trên mặt đất. Ngươi nuốt lời hết mấy lần, lại không chịu tìm cách báo đáp ta, mà ngược lại càng thêm tham lam vô độ. Loại người như ngươi, ta e là dù có làm quan thì cũng sẽ gieo họa cho lê dân. Giờ cứ tìm ánh đèn của trăm nhà cho ta,